Thiên Giả tâm tình thập phần không tốt, bước vào này gặp quỷ địa phương, lại như khởi động một chuyến tự động phi thuyền, nếu không trên đường rơi tan, hoặc đến dự thiết nơi cần đến, sẽ không có thể quay đầu lại. Hắn rất không thích loại này bị động cảm giác, khi hắn trở lại đại điện, bên tai lại vang lên cái kia thanh âm quen thuộc. Rất tốt, người đúng hẹn đã mang đến đầu của ta. Hiện tại, đem nó quy về tại chỗ, sau đó ngươi là có thể đạt được ta, vĩ đại nhất Hắc Dực quân vương Andorra biếu tặng cùng quan tâm. Ngươi đem khai sáng mới gia tộc, gia danh đều sẽ cùng cổ lão 12 thị tộc đặt ngang hàng. Thậm chí, ngươi có thể kế thừa đã biến mất thứ 13 cổ lão thị tộc dòng họ. Này một chuỗi lớn đủ để tại Hắc Ám chủng tộc nội bộ nhấc lên sóng lớn mênh mông lời hứa, hoặc là sẽ để cho một tên chân chính huyết tộc nhiệt huyết sôi trào, nhưng Thiên Giả đúng là không hề có cảm giác gì. Cho dù liền Andorra đều tại trong lời nói thừa nhận Thiên Giả huyết mạch thuần túy, nhưng hắn vẫn là theo bản năng mà lảng tránh cái vấn đề này. Chương 71, kẻ phản bội. Thiên Giả hiện tại có thể xác định cái thanh âm kia chắc chắn sẽ không là Andorra, thế nhưng lại vì sao có thể thông qua Hắc Dực quân vương Thạch Anh mảnh vỡ đến lan truyền tin tức. Huống hồ tại những địa phương khác thì cũng thôi đi, nơi này là Hắc Dực quân vương di tích, Andorra ngàn năm trước liền lưu lại như thế cho người rung động bố trí, như thế nào lại cho phép có người ở của mình trong điện phủ giả mạo thân phận. Mà Thiên Giả đi ra mật thất sau, nguyên sơ chi dực yên tĩnh lại, Andorra ý chí cũng lặng yên không một tiếng động, không còn dành cho nhắc nhở. Lẽ nào đây mới là Hắc Dực quân vương chỗ nói cái kia bất ngờ mang tới thử thách. Thiên Giả nhìn một chút trong tay xương sọ, rất muốn dùng lực quăng đến đối diện trên tường đi. Cho dù đối mặt là một vị tại Hắc Ám chủng tộc trong lịch sử đều xếp hạng hàng đầu Hắc Ám đại quân, hắn cũng tuyệt đối không thích loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Bên tai âm thanh dục được càng nóng nảy hơn, Thiên Giả bình phục thoáng một chút tâm tình buồn bực, men theo âm thanh thẳng đường đi tới, phát hiện mình về tới trước hết tiến vào cái kia cực lớn cung điện. Rốt cuộc hắn tìm tới hô hoán đầu nguồn, liền ở để đó Hắc Chi Thư cái kia tế đàn mặt sau, đến từ chính 13 chiếc cổ lão huyết quan bên trong. Hiện tại Thiên Giả mới có thể tỉ mỉ quan sát những này huyết quan, ngoài ý muốn phát hiện mỗi cái nắp quan tài trên có khắc ấn thị tộc ký hiệu cũng khác nhau, từ đệ nhất Pass thị tộc, đến thứ 12 Caton thị tộc, có ghi lại huyết tộc 12 cổ lão thị tộc, toàn bộ tập trung vào này. Thiên Giả hơi biến sắc sau khi, lại cảm thấy xuất hiện tình huống như thế quá không phù hợp lẽ thường. Căn cứ nhân loại đối huyết tộc hiểu rõ, cái kia 12 cái thị tộc căn bản không thể chung sống hòa bình, huống hồ huyết quan bên trong bất kể là thây khô vẫn là ngủ say cổ lão huyết tộc, bọn hắn cũng nên là cùng gia tộc của mình tụ mà cư. Nhất làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng chính là bộ thứ 13 huyết quan, mặt trên điêu khắc hoa văn đồng dạng hoa lệ phiền phức, lại không có bất kỳ ký hiệu. Tại huyết tộc trong truyền thuyết tổng cộng có 13 vị thủy tổ, thế nhưng có ghi chép cùng hậu duệ truyền thừa xuống một mực chỉ có 12 cái. Như vậy này một bộ huyết quan lại là cái gì? Thứ 13 thị tộc, đối nhân tộc tới nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nếu như thứ 13 thị tộc thật sự tồn tại quá, cũng là mang ý nghĩa huyết tộc thế giới nắm giữ một vị mới thủy tổ sức mạnh, cho dù hiện tại vắng lặng, không biết ngày nào đó sẽ ở hậu duệ bên trong thức tỉnh. Tới gần ta, đem đầu của ta dâng lên, lấy cổ lão Andorra tên, ngươi đem đạt được quyền lợi, địa vị và sức mạnh. Lần này Thiên Giả nghe được rất rõ ràng, âm thanh đến từ chính thứ nhất bộ huyết quan. Thế nhưng Thiên Giả không để ý đến, trái lại đưa tay đẩy một cái bên người một bộ quan tài. Nặng nề nắp quan tài xúc tu lạnh lẽo, có một đầu cảm xúc, độ cứng cùng chất lượng cũng tuyệt đối vượt qua hợp kim. Nắp quan tài mở ra, bên trong là một bộ thượng vị huyết tộc thi thể, một thân nhung trang, huy chuông biên giới có một vòng kim diệp vần quanh cành ô liu, dĩ nhiên là một tên vinh quang hầu tước. Chỉ là bộ ngực hắn có một cái chỗ trống, huyết hạch từ lâu không cánh mà bay. Mất đi huyết hạch huyết tộc, liền như nhân loại mất đi trái tim, đã sớm chết thấu. Đúng lúc này, thứ nhất bộ huyết quan nắp quan tài chậm rãi tự mình mở ra, lộ ra bên trong ngủ say huyết tộc. Khi huyết tộc tiến vào trường kỳ ngủ say lúc, bọn hắn ngoại trừ nhìn lên sẽ làm gầy chút, những địa phương khác rồi cùng ngủ bộ dáng không hề có sự khác biệt. Ngủ say thời gian càng lâu, bọn hắn liền sẽ càng gầy, cũng sẽ càng suy yếu. Khi ngủ say thời gian vượt qua trăm năm sau, những này huyết tộc liền cần ngâm tại bên trong ao máu mới có thể tỉnh lại. Xuất hiện tại Thiên Giả trước mặt cái này huyết tộc, đã khô gầy đã đến gần như khô lâu mức độ. Hắn cũng là một thân nhung trang, bên ngoài thân có mấy đạo to lớn miệng vết thương, rất nhiều trang sức đều vỡ vụn thất lạc, phân biệt không ra cấp độ. Những vết thương kia tựa hồ lúc đó không có xử lý, đã trải qua cửu viễn 5 tháng sau, chung quanh huyết nhục toàn bộ trở nên trắng, dường như phong hóa. Cái này huyết tộc tuy rằng vết thương trên người nhìn nghiêm trọng, huyết hạch vị trí ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, không cánh mà bay lại là đầu lâu. May mắn huyết duệ A Hát, ngươi làm được rất tốt, tốt vô cùng. Hiện tại, đem đầu của ta sắp đặt tại của ta trên người, sau đó lại hiến tế một chút máu tươi. Ta, vĩ đại quân vương Andorra liền đem phục sinh, mà ngươi, phải nhận được thủy tổ huyết mạch, nắm giữ khai thác mới thị tộc năng lực. Lúc này âm thanh không lại giống như chuông lớn chấn động đến mức thiên dạ ù tai, trầm thấp mang theo không nói ra được ma lực, phảng phất từ đáy lòng của người ta phát ra, từng chữ từng câu đều là chính mình giờ khắc này chuyện muốn làm nhất. Thiên dạ chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, thân thể không bị khống chế từng bước đi về phía trước. Trong lòng hắn báo động nổi lên, cảm giác mình bỗng nhiên phân chia thành hai nửa, một nửa muốn đi hướng thứ nhất bộ huyết quan, đem đầu cốt sắp đặt đến trên người đi, một nửa liều mạng kéo túng trụ bước chân, đồng thời muốn đem trên tay xương sọ bóp nát. Như lúc này có người bàng quan, sẽ thấy thiên dạ liền như một chiếc da trục trặc con rối máy, đi tới hai bước, lại lùi về sau một bước, có lúc nguyên chỗ chuyển một vòng, cánh tay thì không ngừng giơ lên thả xuống. Mà ở này nhìn như buồn cười động tác sau lưng, lại là kịch liệt vô cùng ý chí tranh cướp. Màu tím huyết khí sớm tại thiên giả cất bước thời điểm lại một lần nữa mở rộng, nhưng lần này nó không thể hoàn toàn cách trở âm thanh khống chế lực, chỉ là không ngừng làm ra quấy dày, để thiên giả không đến nỗi tại quyền khống chế thân thể tranh cướp bên trong thất bại thảm hại. Màu tím huyết khí sức mạnh bị cấp tốc tiêu hao, thiên giả ý thức càng ngày càng hôn mê, đột nhiên một mực chiếm giữ tại trái tim bên ngoài ám kim huyết khí bỗng nhiên giật giật, phun ra một đạo nhỏ như lông châu huyết tuyến, cơ hồ là lấy tốc độ ánh sáng dọc theo huyết mạch một đường vọt lên đến thiên giả chỗ nghi tâm. Đột nhiên nổ tung. Thiên giả cảm thấy phần đầu đau đớn một hồi, ý thức đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn tại một lần nữa cầm lại thân thể toàn bộ quyền khống chế trong nháy mắt, liền biết này nhất thời cơ khả năng chớp mắt là qua, lại không lo nổi rồi rào huyết khí cùng Lê Minh nguyên lực khả năng xung đột, lập tức thúc đẩy binh phạt quyết, nguyên lực cuồng chiều như trên biển như gió bão gào thét mà lên. Ám kim huyết khí đột nhiên thu về trong trái tim, cũng tại nguyên chỗ để lại một đôi ánh vàng phác họa ra cánh ánh sáng ảo giác. Coi như bị tống thị sách cổ quyển Diệu Thiên Truy Bách Luyện tinh khiết Lê Minh nguyên lực bao phủ mà qua lúc, màu đỏ bên trong thế giới, kim sắc điểm điểm chìm nổi, sau đó thứ tự nổ thành từng đóa hỏa diễm. Màu đỏ bên trong mang theo kim diễm nguyên lực ánh sáng từ thiên giả trong tay đổ xuống mà ra, như là thác nước tưới vào bộ kia không đầu huyết tộc trên người, trong phút chốc đốt lên màu bạc hừng hực liệt hỏa, một đạo thê thảm cực điểm tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ bên trong cung điện vang lên. Phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy sắc bén âm thanh giống như lưỡi dao sắc. Trực tiếp đâm giết, xoắn vào thiên giả ý thức, khiến hắn đau đến suýt chút nữa ngất đi. Nhưng mà thiên giả chỉ là mắt tối sầm lại, tự lấy hành tẩu tại bên bờ tử vong rèn luyện ra ý chí, chặn lại cái kia giống như trực tiếp chém vào trên linh hồn công kích. Hắn lần nữa bỏ qua khối xương sọ kia, lần này xương sọ thành công rời tay bay ra, thiên giả rút ra song sinh hoa, đem một viên cuối cùng phá ma bí ngân đạn ép vào ổ đạn, nhấc thương, nhắm vào, xạ kích. Phịch một tiếng, yêu dị đóa hoa ở trong hư không nở rộ. Kèm theo nát bấy xương sọ rì rào hạ xuống, thê thảm rít gào cũng đột nhiên ngừng lại. Toàn bộ thế giới đều giống như lập tức vô cùng yên tĩnh, thiên giả trực tiếp tại nguyên chỗ dựa lưng vào quan tài ngồi xuống, hắn hiện tại toàn thân thoát lực, cảm giác hết sức suy yếu, hầu như liền dùng sức thở dốc khí lực cũng không có. Cuối cùng tranh cướp quyền khống chế thân thể lúc, có lẽ bởi cái thanh âm kia muốn chiếm cứ thiên giả ý thức, loại này xâm lấn trên thực tế là hai chiều, kết quả bị thiên giả bắt được đối phương một ít mảnh vỡ ý thức không liên tục. Nguyên lai những này trong quan mộc thượng vị huyết tộc, là Andorra 13 vị huyết tướng quân, tại Hắc Dực quân vương sau khi mất tích, một mực bảo vệ chỗ này di tích. Mà cái kia không đầu huyết tộc không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, chối bỏ chức trách của mình, đem các đồng liêu tàn sát sạch sẽ, cũng tại tòa kia thiên điện trong, bị trấn thủ huyết tộc hầu tước chém xuống đầu lâu. Đồng dạng không biết tại sao, người phản bội này cư nhiên một mực chưa hề hoàn toàn chết đi, hắn khi còn sống thiên phú sở trường là lực lượng linh hồn, thế là thông qua Thạch Anh chìa khóa mảnh vỡ. Dụ dỗ đạt được nó người đến tìm kiếm di tích, lấy đạt đến mục đích phục sinh mình. Trên thực tế chỉ cần bắt được Thạch Anh chìa khóa mảnh vỡ một khối, liền có cơ hội tiến vào chỗ này cung điện. Trăm ngàn năm qua, tại thiên giả trước đó cũng có tham lam mà mạnh mẽ cường giả đi tới nơi này, đều không ngoại lệ biến thành duy trì không gian vận chuyển huyết nhục năng lượng. Thiên giả lần này nghỉ ngơi hồi lâu, mới thoáng khôi phục một điểm sức mạnh. Cái này sự kiện quỷ quái nhìn lên tựa hồ có một kết thúc, tuy rằng còn có rất nhiều chi tiết nhỏ không rõ ràng. Nhưng nhấn chìm tại thời gian sông dài bên trong chân tướng, cũng không vẻn vẹn này một việc. Thiên giả đem còn lại huyết quan toàn bộ mở ra, lại thấy được 10 bộ thượng vị huyết tộc thi thể, đều là không kém nhiều hình thức nhung trang, từ đeo huy chuông đến xem, cấp độ thấp nhất cũng là hầu tước, đều bị đào đi rồi huyết hạch. Chỉ có bộ kia không đầu huyết tộc, thân thể mới là hoàn chỉnh. Nhưng mà, khi hắn mở ra bộ thứ 13 huyết quan lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, bên trong dĩ nhiên là trống không. Thiên giả suy nghĩ một chút. Xác định trấn thủ thiên điện cái vị kia huyết tộc hầu tước trang phục cùng bọn họ không giống, cái kia chính là nói hẳn là còn có một tên huyết tướng quân tồn tại. Thiên Dạ ngẩng đầu lên nhìn chung quanh toàn bộ đại điện, khắp mọi nơi vẫn là một mảnh trống vắng cùng yên tĩnh, nếu như không phải hắn đến, nơi này giống như là đọng lại tại thời gian trên cánh đồng hoang một cái đoạn ngắn. Bất quá cho tới bây giờ, Thiên Dạ biết Hắc Dực Quân Vương cũng không phải vạn năng, tại bên trong không gian này nhìn đến các loại, phần lớn đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn năng lực, chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Nhưng dù cho như thế, tại thời gian khá dài trong, vẫn như cũ xuất hiện biến cố. Một tên tướng quân phản bội, một tên tướng quân không biết tung tích, còn lại đều bị diệt sát. Thiên Dạ mơ hồ có loại cảm giác, Andorra là mượn tay hắn dọn dẹp kẻ phản bội. Mà từ trước đó cái kia khổng lồ ý chí trong khẩu khí xem, Hắc Dực Quân Vương cũng không phải không biết trong điện phủ chuyện đã từng xảy ra, về phần hắn tại sao không tự mình động thủ nguyên nhân liền không được biết rồi. Khi bộ thứ 13 huyết quan nắp quan tài mở rộng đến cùng, đại điện mái vòm bỗng nhiên nổi lên ánh sáng màu xanh thẳm, Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn lúc, bích họa toàn bộ biến mất, mênh mông thâm thúy sắc thái dường như không có tinh nguyệt bầu trời đêm. Lập tức một ánh hào quang phóng xuống đến, rơi ở trên người hắn. Tùy theo nhu hòa sức mạnh khổng lồ tràn đầy Thiên Dạ toàn thân, lần này hắn vô cùng rõ ràng địa cảm thấy nguyên sơ chi dực triển khai, ở phía sau hình thành một đôi to lớn cánh ánh sáng, điểm điểm kim quang lấp lóe. Cả tòa đại điện bỗng nhiên đung đưa, cũng không kịch liệt, như đưa thân vào sóng nước bên trong. Trước mặt một bức cao tới mấy chục mét, rộng chừng trăm mét cửa tường chia ra làm hai, hướng về hai bên từ từ mở ra. Xanh thẳm ánh sáng tuôn ra, thẳng đến Thiên Dạ trước mặt mới dừng lại, kéo ra một đạo đỉnh thiên lập địa quang môn. Phía sau cửa trong suốt ánh sáng, dập dần như biển. Thiên Dạ theo bản năng mà đưa tay ra, xanh thẳm ánh sáng như có thực chất, xúc tu trơn bóng lành lạnh, liền như đưa vào trong nước biển. Một luồng rất lớn sức hút ứng thủ truyền đến, đem hắn kéo vào biển ánh sáng màu lam. Cung điện lập tức khôi phục nguyên trạng, mở ra huyết quan cũng nhất nhất tự mình khép lại, quay về vắng lặng. Lúc này bên ngoài thần điện thành thị lại sôi trào khắp trốn, mỗi một chỗ đường tắt đều tại phát sinh kích liệt chiến đấu, từng người huyết tộc chiến sĩ cùng bọn thủ vệ chém giết. Thủ vệ đẳng cấp tựa hồ so với Thiên Dạ gặp phải hơi thấp một hai cấp, nhưng số lượng lại là vô cùng vô tận, không ngừng từ hai bên đường phố gian phòng cùng cửa dài bên trong lao ra, ngã xuống đất chết đi sau thì hóa thành lưu sa, chui vào mặt đất, không có để lại một điểm vết tích. Chương 72, Hắc Dực Quân Vương, Lý Chiến vung lên trường đao đem hai tên thủ vệ đầu chém bay, ánh mắt tối tăm địa nhìn thi thể của bọn họ hóa thành lưu sa. Hắn đã không biết giết bao nhiêu thủ vệ, nhưng là cảnh vật trước mắt mãi mãi cũng là giống nhau như đúc, trong nháy mắt liền sẽ có càng nhiều thủ vệ từ hai bên trong phòng đi ra, giết chết bất tận, chém chi không đứt. Trên người hắn tăng thêm không ít vết thương, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thế nhưng trong mắt chiến ý lại không hề yếu bớt. Chỉ là tình cờ, hai mắt nơi sâu xa sẽ tránh qua một trận căm hận. Tại mấy cái khác địa phương, mấy tên huyết tộc tử tước cũng tại không ngừng chiến đấu. Huyết tộc thể chất để cho bọn họ tại loại này cận chiến bên trong chiếm hết ưu thế, hơn nữa có huyết tinh ủng hộ bọn hắn, lực kéo dài càng là dài lâu. Nhưng trong hư không vẫn cứ lúc nào cũng sẽ phun ra như hơi nước y hệt lê minh nguyên lực, bất luận bọn hắn làm sao né tránh, đều sẽ chuẩn xác địa rơi vào trên người. Loại thương tổn này kỳ thực cũng không cao, có thể tự tiến vào thành thị sau sẽ không từng đình chỉ quá, tích lũy được tiêu hao cũng tương đương khả quan. Hơn nữa tử tước nhóm còn cảm thấy, không chỉ có là hiện lên thành thị thủ vệ tăng cường, không trung phụt lên lê minh nguyên lực tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hiển nhiên ở bên ngoài kiềm chế không gian cấm chế sức mạnh Garay công tước cũng nhanh muốn không chịu nổi. Một khi Garay công tước sức mạnh tiêu hao hết, không chỉ trong thành thì có thể sẽ lại khởi động cơ chế phòng ngự mới, liền ngay cả cánh cửa không gian đều có khả năng đóng, đây cũng là mang ý nghĩa tiến vào mọi người sẽ bị vây chết ở chỗ này. Cánh cửa không gian bên ngoài thì đã tụ tập trên trăm cái bóng người. Lý Thụy Chi sắc mặt lạnh lẽo, thỉnh thoảng từ nguyên lực trận pháp trên thay đổi mấy khối năng lượng tiêu hao hết tinh thạch, bên cạnh bỏ đi tinh thạch đã xếp thành một đống, chỉ là khoản này tinh thạch tiêu tốn, chính là con số trên trời. Ở một bên thờ ơ lạnh nhạt vài tên thượng vị huyết tộc sắc mặt cũng rất không tốt, mắt thấy mới đổi đi tinh thạch vẫn không có chống đỡ quá 10 phút liền mất đi ánh sáng. Một vị huyết tộc bá tước rốt cuộc không nhịn được, quát lên, người đến tột cùng đang làm cái gì? Nhiều như vậy tinh thạch, dù cho một vị thân vương sức mạnh cũng có thể đối xông mấy rồi. Nhưng bây giờ không gian cấm chế càng ngày càng vững chắc, nhân loại đáng chết, người đừng nói cho ta Hắc Dực Quân Vương liền ở cánh cửa không gian một bên khác. Lý Thụy Chi chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vị kia bá tước nhìn rất lâu, mới nói, nếu như ta đoán không sai, cánh cửa không gian một bên khác rất có thể là một cái hoàn chỉnh loại nhỏ thất lạc thế giới. Thế giới như vậy chỉ cần một chút khởi động nguồn năng lượng liền có thể vận chuyển rất lâu, bởi vì chống đỡ nó phần lớn năng lượng đến từ chúng ta chỗ không va đa đến thế giới đỉnh chóp. Ngươi đã cảm giác ưu việt mãnh liệt như thế, sao không chính mình lại đây chống đỡ cửa không gian này, giả như ngươi có thể duy trì nó 3 phút không tiêu tan, ta liền tự tuyệt với tại chỗ, làm sao? Huyết tộc bá tước giận tím mặt, cao giọng quát, thấp hèn nhân loại, người đây là tại sỉ nhục cao quý Bernie bá tước. Ta sẽ đem ngươi mang lên của ta bàn ăn. Lý Thụy Chi hai mắt tránh qua lạnh lẽo hung khí, như trước lạnh lẽo nói, thật sao? Cái kia sao không cùng ta công bằng một trận chiến, không chết không thôi thế nào? Giết ngươi con này ngu xuẩn, ta ngược lại thật ra có 100% tự tin. Bernie giận không nhịn nổi, trong tiếng hô đã dò ra hút máu răng nanh. Cách đó không xa Garay công tước bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, quát lên, Bernie, câm miệng cho ta. Nguyên bản kiêu ngạo xung thiên Bernie nghe được thêm tiếng sấm, càng là dùng mình, cũng không dám nữa nói nhiều. Garay lại hướng về Lý Thụy Chi ngang một mắt, nói, Lý tiên sinh, mời ngài cũng khắc chế một cái, không muốn tùy ý trêu chọc ta bộ hạ, chuyện này với chúng ta ở giữa hợp tác không có lợi. Lý Thụy Chi đổi cung kính vẻ mặt, mỉm cười nói, ngài yên tâm, ta luôn luôn rất có đúng mực. Đúng lúc này, đứng ở Garay công tước sau lưng một vị huyết tộc lão nhân lấy mang theo châm chọc ngữ khi nói, Garay, ta xem ngươi nhanh không chống đỡ được rồi đi, có muốn hay không ta hiện tại giúp ngươi một tay. Garay cũng không quay đầu lại, lạnh lùng thốt, an, ta còn có thể chống đỡ rất lâu, lần này các ngươi Monroe phiền phức đã không nhỏ, chẳng lẽ còn muốn vào lúc này khiêu khích chúng ta Larkin thị tộc sao? Tên là An huyết tộc lão nhân cười ha ha, nói, phiền phức to lớn hơn nữa, cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Ngược lại là ngươi phải suy tính một chút, phải hay không còn muốn tiếp tục kiên trì, sau đó đem hết thảy thẻ đánh bạc toàn bộ thua trận. Garay công tước trầm mặc không nói, chốc lát sau nói, ta có thể trước tiên thanh toán một ít thù lao, ngươi chọn một người đi vào. An trầm thấp cười vài tiếng, vung tay lên, nói, ngươi, vào đi thôi. Tại An phía sau, một tên huyết tộc thiếu nữ theo tiếng mà ra, khi nàng lấy xuống mũ trùm thời điểm, liền ngay cả Garay công tước cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt bất ngờ, hô nhỏ một tiếng, mộ sắc. Garay công tước đưa ánh mắt quang hướng An, hừ lạnh nói, xem ra ngươi quả nhiên làm chuẩn bị rất đầy đủ. An vuốt ve râu ngắn, hơi có đắc ý, chỉ là muốn nhìn nhìn có cơ hội hay không mà thôi, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không cầm đầu, chỗ tốt lớn nhất không phải là về ngươi sao, ta thân ái các hạ. Garay chậm rãi nói, vậy cũng khó nói. An cũng không cùng Garay tranh luận, chỉ tay một cái, một đạo tinh tế tơ máu liền từ đầu ngón tay bắn ra, chiếu rọi tại cánh cửa không gian trên. Nguyên bản vốn đã từ từ bắt đầu cuồng bạo cánh cửa không gian lập tức ổn định lại. Mộ sắc bỏ đi liền mũ đấu bồng, lộ ra quấn ở màu đen giáp da bên trong uyển chuyển thân thể. Nàng hai tay duỗi một cái, hai cái trường kiếm đã tại tay, sau đó không chậm trễ chút nào địa bước vào cánh cửa không gian. Garay nhìn mộ sắc bóng lưng, bỗng nhiên thở dài, nói, nếu như Larkin thì tộc cũng có thể có được mộ sắc như vậy hậu duệ là tốt rồi. An khẽ mỉm cười, không làm đáp lại, huyết duệ đổi tộc danh cũng không phải là không thể. Một cái giá lớn cũng không phải dễ dàng như vậy trả. Trong thành phố chiến đấu phảng phất không ngừng không nghỉ, liền Lý Chiến chính mình cũng không nhớ rõ đã chém giết bao nhiêu vệ sĩ, nhưng là kẻ địch còn đang chen chúc mà tới. Hắn rốt cuộc hiện ra không kiềm chế nổi nôn nóng vẻ mặt, đột nhiên hai tên đang tại chạy về phía hắn vệ sĩ uể oải đi xuống, hóa thành lưu xa, liền như vậy tiêu tan. Lý Chiến ngẩn ra, vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện thành phố này lại trở về lúc đầu quỷ dị trạng thái, tĩnh mịch không tiếng động. Lại cũng không nhìn thấy một cái vệ sĩ. Mà lúc này, trước mắt sương mù bỗng nhiên phai nhạt một chút, cuối con đường đứng sừng sững một tòa rộng lớn to lớn thần điện. Lý Chiến cũng lại khó mà chấn định, tăng tốc phung chân chạy về phía tòa kia phảng phất kéo dài tới đám mây cung điện. Khi hắn vừa mới chạy tới cơ bậc thang phía dưới, liền thấy thần điện cửa lớn đột ngột xuất hiện một bóng người, đó là một tên toàn thân giáp đen, tay cầm song kiếm huyết tộc thiếu nữ, có một con màu vàng nhạt tóc ngắn, dường như nhảy lên lãnh diễm. Tên thiếu nữ này cho Lý Chiến cảm giác liền như một cái ra khỏi vỏ lợi kiếm, liếc mắt nhìn đều sẽ đâm vào hai mắt hơi đau nhức. Mộ sắc liếc qua Lý Chiến, liền trực tiếp tiến bước thần điện, căn bản không có để ý tới hắn. Lý Chiến cắn răng một cái, cũng cùng ở sau lưng nàng đi vào. Bước vào đại điện trong nháy mắt, bất kể là mộ sắc vẫn là Lý Chiến chỉ có một cảm giác, thế giới đang lay động. Dưới tình huống này, bọn hắn căn bản vô pháp phân thần chú ý cung điện dáng dấp. Chờ cái kia trận phát ra từ linh hồn choáng váng sau khi đi qua, bọn hắn khiếp sợ nhìn thấy một tòa to lớn xanh thẳm quang môn, từ mặt đất cao tới mái vòm, từ đại điện vách trái ngang qua bên phải. Mộ sắc trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt, nhìn chòng chọc lam sắc quang môn, lẩm bẩm nói, đây chính là Andorra đại quân lưu lại vĩ tích sao. Nó là của ta, nó rốt cuộc là của ta. Mộ sắc phảng phất đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh, quay đầu lại hướng về Lý Chiến liếc mắt nhìn, nói, đem ngươi đao cho ta. Lý Chiến hơi chút do dự, vẫn là đem trong tay trường đao đưa tới. Mộ sắc vừa tiếp nhận liền lập tức hướng về xanh thẳm quang môn ném đi, thân đao chỉ ở trong chớp nhoáng này liền quấn lên một tầng hắc bên trong mang lam mùi lửa, đó là nàng hắc ám nguyên lực cụ tượng. Trường đao gào thét bay về phía quang môn, ngay tại lúc tiếp xúc nháy mắt, từ nhộn nhạo biển ánh sáng màu lam bên trong bỗng nhiên bắn ra mấy đạo bé nhỏ chớp giật, trong nháy mắt sẽ đem cấp 4 trường đao giết thành cho tàn. Mộ sắc biểu hiện nhất thời ảm đạm đi, vẻ thất vọng rõ ràng, chậm rãi nói ta, không vào được. Lúc này Lý Chiến khẽ nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này chờ. Nếu như trước đó tên tiểu tử kia không có ở nơi này bị giết thành cho tàn, sớm muộn cũng phải đi ra. Chỉ cần chúng ta giết hắn, mặc kệ hắn bắt được cái gì, đều là của chúng ta. Lý Chiến nhận ra mộ sắc trên vạt áo mạn đà la huy chương, Andorra là Monroe thì tộc đại quân, nếu như ngay cả Monroe huyết duệ cũng không vào được, hắn thân là nhân loại càng đừng muốn đột phá cấm chế. Mộ sắc lạnh lùng cải chính nói, là của ta. Lý Chiến hơi khom người, nói, là, đại nhân. Từ góc độ này, mộ sắc không nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất châm chọc cùng lạnh lẽo sát cơ. Hai người trở nên trầm mặc, đứng ở quang môn trước, yên lặng chờ đợi. Sau một chốc, hai tên huyết tộc tử tước cũng tiến vào đại điện, sau đó hơn 10 tên huyết tộc chiến sĩ và mấy Lý gia chiến sĩ cũng lục tục đến. Huyết tộc các chiến sĩ vừa nhìn thấy mộ sắc đều là sắc mặt đại biến, tất cả mọi người, bao quát hai tên tử tước ở bên trong, đều tự giác đứng được dựa về phía sau một ít, không dám lướt qua mộ sắc vị trí. Xanh thẳm quang môn như nước biển yên lặng nhộn nhạo, chiếm hết đại điện toàn bộ không gian. Mà ở sau quang môn, thiên giả đang hành tẩu tại một cái lam sắc quang trên đường, dưới chân tuy rằng cảm giác được chỗ đặt chân đều là thực địa, trên dưới phải trái lại đều là hư không. Cho dù thiên giả cũng có một loại phát ra từ nội tâm run rẩy, này không quan hệ can đảm, mà là sinh mệnh đang đối mặt không biết lúc bản năng kinh hãi. Thiên giả không biết mình đi bao lâu rồi, tình cờ quay đầu lại nhìn lên, đã không nhìn thấy tòa kia quang môn. Tại hư không vô tận trong, chỉ có con đường này, từ trong hư vô đến, hướng về trong hư vô đi, tựa hồ không có trước sau. Nguyên sơ chi dực bỗng nhiên lại một lần nữa tự mình kích phát, thúc đẩy thiên giả dọc theo quang lộ về phía trước bay lượn, càng lúc càng nhanh, về sau tựa hồ có liền ngay cả hư vô đều tại gia tốc hướng về sau bay ngược ảo giác. Cuối quang lộ, rốt cuộc có biến hóa, xuất hiện một cái lam sắc quang điểm, đồng thời không ngừng mở rộng, cuối cùng kéo dài ra một tòa rộng lớn cung điện đường viền, so với phía ngoài thần điện còn cao lớn bao la hơn. Thiên giả lúc này suy nghĩ hầu như dừng lại, hắn nhìn thấy tất cả thậm chí không cách nào dùng lời nói biểu đạt, giả như đây không phải ảo giác lời nói, căn bản không phải sức người có khả năng bồi dưỡng, có lẽ trong truyền thuyết thần tích cũng chỉ đến như thế. Tiến vào đại điện sau, bất luận không gian làm sao quảng đại, xuất hiện trước nhất tại tầm mắt là trung ương vương tọa. Mặt trên ngồi một người đàn ông, một tay chống cằm, tựa hồ tại đang trầm tư cái gì. Khi ánh mắt nhìn sang trong nháy mắt, thiên giả toàn bộ sự chú ý đã bị người đàn ông này hấp dẫn, phảng phất cái kia chính là toàn bộ thế giới trung tâm. Hắn có một đầu kỳ dị màu tối tóc dài, người mặc rộng rãi áo bào đen, hai tay trắng loáng như ngọc, da thịt bao phủ tại một tầng nhu hòa mờ mịt ánh sáng bên trong. Khi thiên giả đến gần vương tọa lúc, người đàn ông kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi thâm lam như biển rộng trong con ngươi, rõ ràng phản chiếu ra thiên giả bóng người. Vào đúng lúc này, thiên giả đột nhiên cảm thấy chính mình cả người trở nên như lưu ly trong suốt, từ trong tới ngoài, không hề có một chút có thể ẩn náu bí mật. Đồng thời một tia hiểu ra không biết từ đâu mà đến, hắn ngay lập tức sẽ biết, trên vương tọa nam nhân chính là mất tích đã lâu huyết tộc nhị đại thủy tổ một trong, Hắc Dực Quân Vương Andorra. Ngươi rốt cuộc đã tới, Andorra mỉm cười, nói, chương 73, truyền thừa, vị này trong truyền thuyết Hắc Dực Quân Vương âm thanh nhu hòa êm tai, có loại không nói ra được từ tính. Dung mạo của hắn gần như hoàn mỹ, cặp kia màu xanh đậm con mắt càng là như tinh không biển rộng, thâm thúy sâu thẳm vô tận. Nếu như nhất định phải tìm ra chút tì vết, có lẽ chính là của hắn tuấn mỹ nghiêng về trung tính. Mà giờ khắc này thiên giả kinh hãi, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Andorra lại vẫn sống sót, một tên thân là nhị đại thủy tổ hắc ám đại quân, tự bước vào không gian này tới nay cho thấy các loại uy năng, nếu như hắn còn sống, đủ để đánh vỡ hiện nay hắc ám chủng tộc cùng đế quốc trong lúc đó yếu ớt chiến lược cân bằng. Thiên giả sớm biết chuyến này hung hiểm cực kỳ, nhưng là chưa từng có nghĩ tới sẽ đối mặt Hắc Dực Quân Vương bản thân. Andorra hướng về thiên giả đưa tay ra, nói, ngươi có thể nhanh như vậy tựu đi tới trước mặt của ta, thực sự là một cái kinh hỉ. Hiện tại, để cho ta nhìn kỹ một chút ngươi. Andorra trong hai con ngươi lần nữa chiếu ra thiên giả bóng người, mà thiên giả trên người thì nổi lên điểm điểm ánh sáng màu xanh lam, thân thể dần dần trong suốt. Nguyên lực lưu chuyển cùng huyết khí vận hành tình huống đều rõ ràng hiển lộ. Andorra đột nhiên ồ lên một tiếng, hai mắt ánh sáng thu lại, trầm tư chốc lát, mới chậm rãi nói, nhân tộc. Thật là khiến người ngạc nhiên, hỗn huyết rõ ràng cũng sẽ có tinh thuần như thế thánh huyết. Ngươi tên là gì? Thiên giả ngược lại là hoàn toàn chấn định lại, hắn từ nhìn thấy Hắc Dực Quân Vương thời điểm lên, liền biết mình thân thể dị thường bí mật sẽ bại lộ, chỉ không nghĩ tới Andorra lý giải cũng có sai lệch, dĩ nhiên cho rằng hắn là con lai. Andorra vẫn là có chút khốn hoặc dáng dấp, hắn vươn ngón tay khẽ vạch vài đạo, không trung ngưng tụ ra một cái phủ ngữ, sau đó lại đưa tay xóa đi. Hắc Dực Quân Vương lắc lắc đầu, nói, đây cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Thông thường mà nói, hỗn huyết huyết mạch đều là hỗn tạp không tinh khiết, nhưng ngươi Lê Minh Nguyên lực lại là hiếm thấy tinh khiết, xem ra hẳn là nhân tộc bên kia đỉnh cấp thiên phú. Bất quá tại chúng ta cái này đạt được hắc ám chiếu cố trong thế giới, Lê Minh tộc duệ trung quy không cách nào trưởng khống bản nguyên, tương lai ngươi thánh huyết huyết mạch tiếp tục thức tỉnh, tự nhiên sẽ đem cái khác tạp chất áp chế, hấp thu. Thiên giả trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả trái tim vậy đột nhiên co rút lại một chút. Tuy rằng Andorra nhìn lầm huyết mạch khởi nguồn, mang ý nghĩa hắn an toàn, nhưng Hắc Dực Quân Vương miêu tả cái kia tương lai lại làm cho thiên giả hoàn toàn không cao hứng nổi. Cái gọi là thánh huyết áp chế cùng hấp thu tạp chất, chẳng lẽ không phải chính là nói hắn cuối cùng sẽ trở thành một thuần túy huyết tộc. Nói tới chỗ này, Andorra âm thanh tăng cao một chút, nói, nhưng là chân chính khiến ta kinh nha chính là, huyết mạch của ngươi tuy rằng còn rất nhỏ yếu, nhưng này loại tinh khiết trình độ, loại kia tinh khiết trình độ, đã vượt qua tất cả loài nguyên sinh, tiếp cận thủy tổ. Andorra càng nói càng kích động, cuối cùng từ trên vương tọa đứng lên, tại trên đài cao đi qua đi lại, ngươi có lẽ không hiểu điều này có ý vị gì. Cái kia chính là nói, chỉ cần ngươi không từng vẫn lạc, tại có thể dự kiến tương lai, có khả năng rất lớn sẽ sinh ra một giọt nguyên huyết, mà Monroe thì tộc liền đem chứng kiến lại một vị thủy tổ sinh ra. Andorra dừng một chút, vẻ mặt vẫn cứ có vẻ thập phần nghi hoặc, nói tuy rằng huyết mạch cùng ta đồng nguyên, nhưng nhìn qua ngươi thoát ly tân sinh nhi cũng không đến bao lâu, cho nên dựa theo đại tế tới nói chỉ có thể vô hạn tiếp cận huyết mạch của ta sức mạnh, nhưng vĩnh viễn cũng không khả năng vượt qua. Nhưng là bây giờ ngươi huyết mạch tinh khiết trình độ liền cùng ta tương đồng, đây thực sự là khó mà tin nổi, không, chuyện này căn bản là lật đổ thường thức. Thiên giả đối huyết tộc hiểu rõ đương nhiên chưa từng thâm nhập đến huyết mạch truyền thừa cấp độ, cho nên trên căn bản đã nghe không hiểu Hắc Dực Quân Vương mặt sau cái kia nửa đoạn lời nói. Huống hồ vị này đại quân đối với hắn tình huống dị thường phán đoán vừa bắt đầu liền đi chệch rồi, mặt sau đoán chừng cũng là lạc đề ngàn dặm, thiên giả cũng không làm sao để ở trong lòng. Bất quá hắn ngược lại là nhớ tới một chuyện, ngày đó đang tu luyện tống thị sách cổ quyển huyền lúc, nguyên bản huyết khí vàng óng bị hắc ám vòng xoáy thôn vệ sau mới sinh ra màu vàng sậm huyết khí. Chẳng lẽ nói quyển huyền không chỉ là tinh luyện hắc ám nguyên lực, lại vẫn có thể tinh luyện huyết tộc huyết mạch? Thiên giả đương nhiên không đi được huyết tộc thức tỉnh con đường, nhưng tống thị sách cổ nếu tinh luyện huyết khí vàng óng, nói không chắc có thể tiến một bước tinh luyện ám kim huyết khí, cuối cùng sản sinh nguyên huyết, nếu như nguyên huyết cũng có thể thuần hóa. Tống thị sách cổ điểm cuối sẽ là cái gì? Thiên giả lâm vào suy nghĩ của mình trong, khả năng này, dù cho chỉ là suy nghĩ một chút, lực trùng kích cũng quá mức to lớn. Andorra một lần nữa trở về trên vương tọa ngồi vững, có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, đáng tiếc, ta chỉ là bản thể lưu lại một đoạn ý thức, không có năng lực phá giải bí mật này. Tạm thời liền đem này coi như vận mệnh tặng cho ngươi đi. Thiên giả hơi ngạc nhiên, hắn từ tiến vào đại điện lên liền một mực cảm nhận được vị này đại quân tỏa ra uy thế, cư nhiên sẽ chỉ là một đoạn ý thức cụ tượng hóa. Thiên giả không nhịn được hỏi, chân chính Hắc Dực Quân Vương đây. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta thế giới này tầng cao nhất là hai cái mặt trời cùng dải hành tinh, nơi đó trên thực tế là có thể đến. Bản thể hay là tại nơi đó phát hiện rời đi chúng ta thế giới này, đi tới nơi càng xa xôi tìm kiếm không biết con đường. Hắn sắp xếp xong xuôi tất cả những thứ này, thế là đi xa. Cho dù có thuyền bay, vượt đại lục lữ hành cũng tràn đầy nguy hiểm cùng bất ngờ, leo lên đến thế giới đỉnh cao nhất Thái Dương cùng hành tinh vị trí, nghe tới là kẻ ngu nói mộng, nhưng trên thực tế hắc ám trận doanh cùng nhân loại thủ đô đế quốc có như vậy ghi chép. Đại Tần đế quốc đã từng có một đời hoàng đế mất tích có liên quan với đó. Thiên giả ngớ ra, không biết nên làm sao đánh giá loại hành vi này. Lấy Andorra nắm giữ sức mạnh, quyền thế cùng của cải, cùng với huyết tộc lâu đời sinh mệnh, lúc đó vẫn còn thịnh niên thời kỳ Andorra dứt khoát bước lên như vậy nhất định không có đường về lữ trình, loại này lòng dạ khí phách, cho dù là nằm ở đối địch trận doanh, cũng làm cho thiên giả tự đáy lòng địa cảm thấy kính phục. Bất quá thiên giả từ Andorra trong giọng nói nghe ra cái gì, sắp xếp. Bên ngoài đại điện chuyện đã xảy ra, là đã sớm dự kiến đấy sao? Andorra cười rộ lên, ngươi là hỏi Thạch Anh chìa khóa cuồn cuộn không đoạn mang tới huyết nhục khởi động nguồn năng lượng, vẫn là 13 tướng quân vẫn lạc. Cùng ta đồng nguyên huyết duệ A-Hát, người đối với lòng người hiểu rõ vẫn là quá mức đơn thuần, liền ngay cả dự ngôn thuật bắt lấy cũng chỉ là vô số vận mệnh sợi tơ bên trong gần nhất chân thật cái kia một cái mà thôi. Bản thể chỉ là giả thiết không gian này quy tắc vận hành, về phần kết quả là mỗi người chính mình đi ra. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một điểm xanh thẳm ánh sáng, mỉm cười nói, được rồi, thời gian của chúng ta không nhiều, nên đem thứ trọng yếu nhất giao cho ngươi lúc. Đây chính là chân thị chi đồng, cũng là huyết mạch của chúng ta trọng yếu nhất năng lực một trong. Ánh sáng màu lam từ Andorra trong tay bay ra, hòa vào thiên dạ thân thể. Andorra lại nói, huyết mạch của ngươi tuy rằng từ tinh khiết trình độ tới nói đã cùng năm đó ta không phân cao thấp, mà giờ khắc này còn quá nhỏ yếu. Đây là của ta một giọt nguyên huyết, nó có thể giúp ngươi khởi động chân thị chi đồng cùng nguyên sơ chi dực. Một giọt máu tươi từ Andorra đầu ngón tay bay ra, lập tức trên không trung hóa thành nắm tay lớn nhỏ một viên kết tinh. Kỳ dị là, viên này kết tinh cũng không phải thiên dạ trong tưởng tượng kim sắc hoặc là màu máu, mà là bầu trời cùng biển rộng xanh thẳm. Huyết tinh tiếp xúc được thiên dạ tay tuôn ra một đoàn ánh sáng màu lam, đem hắn bao phủ lại. Lập tức thiên dạ phát hiện trong cơ thể ám kim huyết khí không biết lúc nào kết thành một cái kén, mà tinh tinh điểm điểm ánh sáng màu lam dường như như thiêu thân lao đầu vào lửa toàn bộ quay đầu sang. Khi tất cả quang điểm đều sau khi tiến vào, huyết kén bắt đầu nhịp đập, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy trong thân thể thật giống nhiều hơn một cái trái tim, tại đồng thời nhảy lên. Quá mức mạnh mẽ nhịp đập để thiên dạ ý thức bắt đầu mơ hồ, không cách nào chống cự buồn ngủ dâng lên, hắn chậm rãi hướng về trên đất ngã xuống, hoảng hốt trong lúc đó, phảng phất nghe được Andorra hơi kinh ngạc nói, ồ, cái này hai khẩu súng cư nhiên ở trong tay ngươi, còn thật là khiến người ta khó có thể tin trùng hợp. Không biết qua bao lâu, thiên dạ mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt là đại điện thật cao mái vòm. Hắn chậm rãi quay đầu, lại thấy được tại trên vương tọa ngồi vững Andorra. Chỉ bất quá bây giờ Andorra nhìn lên có chút mơ hồ, hơn nữa một cái nào đó bộ phận lúc nào cũng sẽ phát sinh một trận vặn vẹo. Ngươi đã tỉnh, Andorra như là biết thiên dạ nghi hoặc, mỉm cười nói, thánh huyết truyền thừa tình hình đặc biệt lúc ấy tiến vào ngủ say, ngươi ngủ một tháng. Bất quá thời gian ở nơi này không có ý nghĩa, cho nên, nếu như dùng cánh cửa không gian làm tham chiếu lời nói, chỉ có mấy giờ mà thôi. Thiên dạ không nhịn được lại liếc mắt nhìn đại điện, nói, đây thực sự là vĩ tích. Andorra giơ tay hơi điểm nhẹ, hai thanh súng ngắn liền ở trong hư không hiện lên. Thiên dạ đưa tay tiếp nhận, hơi nghi hoặc một chút, đây không phải song sinh hoa sao, nhưng nhìn đi tới lại có chút không giống, toàn thân gia tăng rồi không ít nhàn nhạt màu xanh lam hoa văn, hiển nhiên, hai thanh súng ngắn này nguyên lực hàng ngũ đã tiến hành rồi trọng đại sửa chữa. Cái này hai khẩu súng đã từng là ta lúc tuổi còn trẻ đã dùng qua, khi đó chỉ là cảm thấy thú vị, tiện tay làm được vật thí nghiệm, không nghĩ tới chúng nó sẽ ở trong tay ngươi, vận mệnh thực sự là không cách nào lời nói đồ vật. Hiện tại nó nguyên lực hàng ngũ đã hoàn chỉnh, tuy rằng ta chỉ là bản thể một cái ý thức, không có cách nào lại đem nó thăng cấp, nhưng ngươi đã có được nguyên sơ chi dực, vậy cũng liền đủ rồi. Bản thể còn để cho ngươi một cái hắn chân chính kiệt tác, có lẽ là thế giới này độc nhất vô nhị kiệt tác. Tên của nó là Andorra thế giới thần bí. Thiên dạ đột nhiên phát hiện trên cổ nhiều hơn một sợi dây chuyền, hình thức đơn giản, mặt dây chuyền là một viên to bằng móng tay thủy lam bảo thạch, không nhìn ra quá nhiều điểm đặc biệt. Nó có thể dùng sức mạnh huyết mạch của ngươi kích hoạt, bên trong có một khối ẩn giấu không gian, tuy rằng cùng nơi này rộng lớn không cách nào so với, nhưng nó là vững chắc, cụ tượng hóa, đồng thời có thể vĩnh cửu tồn tại. Thiên dạ thử hướng về dây chuyền bên trong đưa vào huyết khí, ý thức bỗng nhiên tiến vào một cái đặc thù không gian. Nơi này hôi mông mông, bốn phương tám hướng trong suốt bình phong như ẩn như hiện. Không gian không hề lớn, ước chừng chỉ có mấy cái thước vuông lớn nhỏ, nhưng là đã đầy đủ khiến người ta khiếp sợ. Giờ khắc này Andorra hình ảnh đã thập phần mơ hồ, đại điện chấn động lên, thậm chí bắt đầu liên tục có đá vụn từ mái vòm rơi rụng. Nơi này sắp sửa hủy diệt, ngươi đi đi, nguyên sơ chi dực sẽ mang ngươi rời đi. Thiên dạ trầm mặc một chút, hắn cũng không biết lúc này nên nói cái gì cho phải, thế là hướng về Andorra bóng người chào một cái. Nguyên sơ chi dực tại phía sau hắn triển khai. Thiên dạ mới vừa bước ra đại điện, bên tai bỗng nhiên lại vang lên Andorra âm thanh a hát, thật gay gâu, thiếu chút nữa đã quên đem chuyện quan trọng nhất nói cho ngươi biết. Hắc Dực Quân Vương lúc này âm thanh ung dung thản nhiên, tựa hồ còn có chút ít ý cười, thiên dạ lại đột nhiên có rất dự cảm không tốt. Chương 74, thoát ly, ngươi nếu đã đạt được của ta truyền thừa, đương nhiên liền kế thừa kẻ địch của ta. Hiện tại, ngươi cần nhớ kỹ mấy cái danh tự, đầu tiên là Lilith. Đây là ngươi cùng ta cùng chung kẻ địch, chúng ta này một nhánh huyết mạch kẻ địch vĩnh hằng. Tiếp đó, là Mutation, một cái địch hữu khó hiểu ra hỏa, nhưng là chân chính nguyên sơ chi dực là hắn không cách nào ngăn cản mê hoặc. Cuối cùng, nhưng là Rex, ta đã từng đắc ý nhất học sinh, cũng là phản bội ta ác nhất người. Tiêu diệt bọn hắn, hoặc là chí ít không nên bị bọn hắn tiêu diệt, này, sẽ là của ngươi vận mệnh. Về phần tương lai, Andorra âm thanh dần dần biến mất. Mà thiên dạ tâm tình lại trở nên chút nào cũng ung dung không đứng lên, giống như đè lên 1000 bản hắc chi thư như thế trầm trọng. Lilith, được xưng giả chi nữ vương, là 12 cổ lão thị tộc bên trong đứng hàng thứ nhất Pass thị tộc thủy tổ. Nàng đã sống quá vô cùng lâu dài năm tháng, tuy rằng mấy trăm năm đều chưa từng hiện thân, nhưng đế quốc tin tưởng, nàng chỉ là tại một cái nào đó bí mật địa phương đang ngủ say, khi cần thời điểm liền sẽ xuất hiện lần nữa. Mà vô quang quân vương Mi Tây Trần, nhưng là 12 cổ lão thị tộc bên trong xếp hạng thứ tư Dracula thị tộc thủy tổ. Hắn đồng dạng sống quá lâu đời năm tháng, là cùng Lilith, Andorra cùng một thời đại nhân vật kinh khủng. Đáng sợ hơn chính là, trong vòng trăm năm từng có quá hắn hoạt động tin tức. Điều này cũng liền mang ý nghĩa, hắn lúc nào cũng có thể một lần nữa quân lâm hắc ám đại lục. Cuối cùng, nhưng là Rex, đây là một cái tên xa lạ, nhưng mà có thể làm cho Andorra cũng vì đó kiêu ngạo học sinh, đồng thời trịnh trọng nhắc lên, cùng Lilith cùng Mi Tây Trần danh tự đặt ngang hàng, cái kia hơn nửa cũng là hắc ám đại quân cấp bậc nhân vật. Nếu như đây chính là vận mệnh lời nói, thiên giả còn thật không biết có cái gì tương lai có thể nói. Huống hồ hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước đạt được nguyên thủy chi dực lúc, Andorra còn đưa ra từng tới một cái nhất định không cách nào hoàn thành sứ mệnh, phải hay không hắc dực quân vương còn chưa nói hết lời. Thiên giả hiện tại liền cười khổ đều không cười được, cũng thật là như Andorra từng nói, hiện nay đầu tiên phải làm, là bảo đảm chính mình không bị giết chết. Về phần tương lai đường, chỉ có đi một bước xem một bước rồi. Nguyên sơ chi dực bắt đầu chấn động, mang theo thiên giả bay ra đại điện. Phía sau giống như thần tích hy hệt cung điện chính ầm ầm đổ nát, khối khối đá tảng đoạn trụ rơi hướng về phía vô tận hư không. Thiên giả nhìn này giống như thương hải tang điền y hệt biến hóa, trong lòng cực kỳ cảm khái. Đường về so khi đến nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt thiên giả liền nhìn thấy quang môn, hắn quay đầu lại, đạo kia xuyên qua hư không quang lộ đang tại từ từ tiêu tan, hóa thành điểm điểm lam óng ánh, cuối cùng quy về hư vô. Tại quang môn trước, chỉ để lại một khối nhỏ bình đài. Thiên giả cũng không hề nóng lòng xuyên qua quang môn, thừa dịp bình đài triệt để tiêu tan còn có chút thời gian, hắn bắt đầu kiểm tra lần này ám kim huyết khí lên cấp sau thu hoạch. Ám kim huyết khí đã triệt để phá kén mà ra, chính vòng quanh trái tim từng vòng du động. Đồng thuật phù văn năng lực thì một phân thành ba, một cái là chân thực tầm nhìn, một cái là siêu phàm thị giác, mà cái cuối cùng năng lực lại làm cho thiên giả tim đập thình thịch, đó là đồng thuật trưởng khống. Thiên giả lấy ra một cái không nguyên lực hộp đạn, ném lên bầu trời, song đồng đột nhiên biến thành sâu xa màu xanh lam, bên trong chiếu ra trên không trung xoay chuyển hộp đạn. Xác rồi một tiếng, hộp đạn giống như bị một con bàn tay vô hình nắm chặt, không ngừng biến hình, chậm rãi bị vê thành một đoàn kim loại. Thiên giả đưa tay ra, tiếp được đoàn kia rơi xuống từ trên không kim loại. Đây chính là đồng thuật, trưởng khống sức mạnh. Thiên giả bỗng nhiên thở ra một hơi, tiện tay đem quả cầu kim loại xa xa thả vào hư không, sau đó xoay người đi vào quang môn. Tại quang môn bên ngoài, Lý Chiến cùng huyết tộc chiến sĩ yên lặng đứng đấy. Bọn hắn đã đợi mấy giờ, trừ Lý Chiến cùng một sắc bên ngoài, đại đa số huyết tộc chiến sĩ trên mặt đều đã có nôn nóng chi ý. Hiện tại ai cũng có thể cảm giác được không gian này chính trở nên càng ngày càng không ổn định, đại điện không ngừng rung động, đỉnh đầu đã bắt đầu có đá vụn rơi xuống, mặt đất cũng xuất hiện rạn nứt, khe hở từ từ mở rộng kéo dài. Mộ sắc bỗng nhiên vung tay lên, nói các ngươi, đem bên trong cung điện này tất cả đồ vật đều mang đi, một cái không lưu lại, sau đó lập tức lui ra. Vài tên huyết tộc tử tước còn tại do dự, bọn hắn cũng không lệ thuộc vào mộ sắc, thế nhưng cũng không nguyện ý đắc tội rồi cái này tại vĩnh dạ nghị viện đều treo tên thiên tài trẻ tuổi. Hơn nữa mộ sắc lấy lòng dạ độc ác mà nghe tên. Cuối cùng, tử tước nhóm vẫn là mang theo huyết tộc chiến sĩ trước tiên đem tế đàn chung quanh tài vật càn quét hết sạch, sau đó liền đi chuyển 13 chiếc huyết quan. Bọn hắn trước đó đã tra xét trong đại điện đồ vật, tuy rằng không thể cùng Andorra truyền thừa so với, nhưng đối với huyết tộc mà nói vẫn cứ rất có giá trị. Chỉ chốc lát sau, bên trong cung điện huyết tộc chiến sĩ đã chỉ còn dư lại rải rác hơn 10 người. Lưu lại một tên huyết tộc tử tước sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Hiện tại ít nhất xem như là có một chút thu hoạch, tuy rằng vẫn xa xa bù đắp không được lần hành động này tổn thất. Đúng lúc này, quang môn bên trong nhộn nhạo lam quang đột nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn, như gió lốc mưa đến thời điểm mặt biển, một bóng người vọt ra. Chính là hắn, bắt hắn lại, đừng làm cho hắn chạy. Mấy tên huyết tộc chiến sĩ cao giọng thét lên, dồn dập nhào tới. Lý Chiến một tiếng cười gằn, lao thẳng thiên dạ, chủy thủ trong tay xuyên thẳng thiên dạ trái tim vị trí. Tựa như phải đem đánh lâu chưa dứt phẫn hận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Bên cạnh mộ sắc thậm chí càng nhanh một bước, tựa như tia chớp nhằm phía thiên dạ, song kiếm đâm thẳng thiên dạ vai chân. Nàng nhưng là nghĩ phải bắt sống người thân phận không rõ ràng này, ép hỏi Andorra bảo tàng tung tích. Thấy Lý Chiến đột nhiên hạ sát thủ, mộ sắc giận tím mặt, quát lên, ngươi dám. Nàng kiếm tay trái như trước đâm thẳng thiên dạ, mà kiếm trong tay phải nhưng là nhất chuyển, chém về phía Lý Chiến yết hầu. Biến hóa chỉ ở tâm niệm chuyển động ở giữa, có thể thấy được mộ sắc sức chiến đấu. Nhưng vào lúc này, thiên dạ song đồng chuyển thành xanh thẳm, bên trong chiếu ra mộ sắc bóng người. Mộ sắc đột nhiên cảm thấy dùng cả mình dâng lên trong lòng, lại không lo nổi công kích, hét lên một tiếng, cuộn thân ôm đầu gối, nhanh như tia chớp bay ngược về đằng sau, trong nháy mắt đã ở ngoài mấy chục thước. Biến cố đột nhiên xuất hiện, Lý Chiến cũng là cả kinh, liền như vậy chần chừ nháy mắt. Chính là cái này trong nháy mắt do dự, thiên giả đã rút súng nơi tay, một viên nguyên lực đạn nổ vang mà tới. Lý Chiến sắc mặt lập tức nhất biến, thất thanh nói, súng cấp 5. Hắn cùng với thiên giả giao thủ mấy lần, một mực nhìn thấy thiên giả dùng cây súng kia là cấp 4, kết quả hiện tại đột nhiên biến thành 5 cấp. Đừng xem chỉ là hơn kém một cấp, Lý Chiến dám đối cứng cấp 4 súng ngắn oanh kích, cũng không dám chịu đựng súng cấp 5. Đặc biệt là hắn lại một lần cảm thấy titan đen cái kia độc hữu cảm giác nguy hiểm. Lý Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng trách rời, với suýt xảy ra tai nạn thời khắc tránh ra một thương này. Ở này ngắn ngủi giữa khe hở, thiên giả phía sau bỗng nhiên triển khai một đôi cánh ánh sáng, đồng thời từ đỉnh điện bắn xuống một bó sán lạn ánh sáng, hắn dọc theo ánh sáng hăng hái lên cao, trong thời gian ngắn phá tan đỉnh điện, cứ thế biến mất. Tại vùng núi trong, Garay công tước cùng An sóng vai đứng đấy, đối kháng Andorra không gian sức mạnh. Mấy chục cây em bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo sán lạn cột sáng, đâm thẳng bầu trời đêm. Trong cột ánh sáng mơ hồ tản ra một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy thế. Garay công tước thay đổi sắc mặt, cả kinh nói, Andorra đại quân. An lúc này đã từ biến mất tại chỗ, hết tốc lực hướng cột sáng xông đi. Garay công tước chỉ là chậm nháy mắt, cũng tương tự chợt hiện ra ngoài. Hai đại huyết tộc công tước hết tốc lực bắn vọt, lại là cỡ nào uy thế. Bọn hắn quanh thân huyết lực bốc lên, dường như hai viên màu máu lưu tinh, trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục cây em, vào tới cột sáng phụ cận. Cột sáng tự trong hư vô bắn ra, một đầu khác thì dẫn tới bầu trời đêm vô tận nơi sâu xa. Tại trong cột ánh sáng, thiên giả hai cánh triển khai, chính hết tốc lực bay về phía trời cao. Hai tên huyết tộc công tước đồng thời gầm nhẹ, mấy đạo huyết quang giống như du long, trong phút chốc kéo dài ngàn mét, hướng về thiên giả trên người quấn đi. Mà thiên giả sau lưng hai cánh bỗng nhiên lam quang lóe lên, phía trước liền xuất hiện một đạo hình lục giác cánh cửa không gian, hắn một đầu nhảy vào cánh cửa không gian, phía sau có vài độc long y hệt màu máu quang mang tất cả đều vồ hụt. Garay công tước bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía bên trái. Tại trên phương hướng kia có lam quang lấp lóe, đột nhiên xuất hiện một đạo cánh cửa không gian, thiên giả từ trong cánh cửa không gian vọt ra. Nguyên lai trong chớp mắt, hắn tự lấy bước nhảy không gian phương thức trốn ra gần 100 cây em. Garay hai mắt tuôn ra tinh mang, liền muốn đuổi tiếp đi tới, lại bị An kéo lại. Đã không còn kịp rồi, An thở dài nói, phương xa trong bầu trời đêm lại xuất hiện một đạo cánh cửa không gian, thiên dạ lần nữa lao ra, mà giờ khắc này cho dù lấy huyết tộc công tước tầm nhìn cũng đã đến cực hạn, lại cũng không biết cái kế tiếp phương vị sẽ ở nơi nào. Đây là, An thở dài một tiếng, nói, hư không thiểm thước, hắc dực quân vương Andorra năng lực mạnh mẽ nhất một trong. Hư không thiểm thước một lần không gian vượt qua khoảng cách có thể đạt đến hơn 100 cây em, chúng ta không đuổi kịp. Không nghĩ tới đại quân vì bảo vệ hậu duệ, còn để lại thủ đoạn như thế. Garay công tước hướng về An liếc mắt nhìn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới gia tộc Monroe còn có ưu tú như vậy hậu duệ, xem ra các ngươi trước đó ném ra dạ đồng chỉ là một cái hấp dẫn chúng ta sự chú ý mồi nhử mà thôi. An sắc mặt nhất thời có chút khó coi, hắn biết Garay công tước chủ trì lần này siêu tầm, bỏ ra to lớn một cái giá lớn. Nhưng bây giờ hắc dực quân vương di tặng rất có thể đã bị những người khác đắc thủ, Garay tổn thất to lớn, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Nhưng mà vấn đề là, Andorra di tặng cũng không hề rơi vào Monroe tay. An cười khổ một tiếng, nói tên kia là ai, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta có thể khẳng định, hắn cũng không phải Monroe hậu duệ. Garay sắc mặt càng thêm âm trầm, nói đối với chúng ta thánh huyết chi duệ tới nói, coi trọng nhất chính là huyết mạch truyền thừa, có thể có được Andorra đại quân di tặng. Muốn nói người kia và các người Monroe không có quan hệ, ai sẽ tin tưởng? Cũng chưa thấy được chính là hắn đã nhận được đại quân di tặng. An bị Garay liên tục hùng hổ dọa người, cũng bắt đầu sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Hai vị công tước im lặng không lên tiếng, bay trở về nguyên chỗ. Vừa đúng lúc này, mộ sắc cùng Lý Chiến từ trong cánh cửa không gian lao ra, đã hết sức không ổn định cánh cửa không gian một trận vặn vẹo, tiêu tan ở giữa không trung. Bên trong thế nào? An trầm giọng quát hỏi. Mộ sắc sắc mặt nghiêm túc. Nói, bên trong đúng là Andorra đại quân di tặng vị trí, chỉ là ta huyết mạch không đủ tinh khiết, không vào được cuối cùng không gian. Thế nhưng, có một người tuổi còn trẻ hậu duệ từ nơi nào đi ra, ta hoài nghi, hắn đã chiếm được nguyên sơ chi dực cùng chân thị chi đồng. Garay công tước nặng nề hừ một tiếng, hướng về An nói, chuyện này, người chậm rãi tại trên hội nghị giải thích đi. An nói một cách lạnh lùng, vậy thì không cần ngài quan tâm. Garay không nói thêm lời, trực tiếp xung thiên mà lên, trong nháy mắt liền biến mất ở bóng đêm nơi sâu xa. An thì mang lên mộ sắc, cũng xoay người rời đi. Hiện trường tự nhiên có người khác xử lý. Tuy rằng Hắc Dực Quân Vương trọng yếu nhất bảo tàng khả năng đã bị người lấy đi, nhưng di tích bản thân cũng có cực cao giá trị. Thông qua nghiên cứu di tích bản thân, Hắc Ám chủng tộc tại không gian trên nhận thức nói không chắc vẫn có thể tiến thêm một bước nữa. Chương 75, tân sinh súng hồn. Tại một mảnh không người vùng núi, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo hình lục giác xanh thẳng quang môn, thiên giả từ quang môn bên trong một đầu lao ra, sau đó liền phát hiện mình đáng thân ở 100 mét trên không. Giờ khắc này sau lưng của hắn cánh ánh sáng ảm đạm, tinh tinh điểm điểm tiêu tan, thiên giả trên không trung đình trệ nháy mắt, liền một đầu hướng về mặt đất cắm xuống. Dưới chân hắn là rậm rạp đất rừng, một đường rớt xuống lúc hy lý hoa lạp mà đụng gãy không ít đại thụ cành cây, cuối cùng phịch một tiếng, đập ầm ầm tại trong rừng trên đồng cỏ. Tuy rằng thiên giả thân thể cường hãn, nhưng là từ gần 100 mét trên không rơi thẳng, cũng rơi váng đầu chuyển hướng. Hắn thật vất vả phục hồi tinh thần lại, mới đỡ bên cạnh thân cây, chậm rãi đứng lên, nhìn chu vi phát hiện mình rơi rụng tại rừng rậm khu vực biên giới, thế là hướng về ngoài rừng rậm đi đến. Một lát sau thiên giả đi ra rừng rậm, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Hắn đang đứng tại chỗ giữa sườn núi, phía trước là một mảnh cỏ xanh như tấm đệm bằng phẳng sườn núi, giống như một bức gấm vóc, một mực kéo dài tới phương xa sơn cốc. Thung lũng trung gian có một dòng sông nhỏ, quanh quanh co dẫn tới phương xa. Mấy đạo dòng suối từ hai bên trong núi uốn lượn mà xuống, tụ hợp vào sông nhỏ. Thiên giả trong lòng hơi động, trong tầm mắt sông nhỏ đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng, thậm chí xuyên thấu qua mặt nước có thể nhìn thấy dưới nước có mấy đuôi cá nhỏ, đang tại ra sức đi ngược dòng nước. Những này sinh hoạt tại trong con suối loại cá, bất quá bằng bàn tay, bên người có một đạo ngang qua toàn thân kim tuyến, hết thảy đều thấy rõ ràng rõ ràng. Nhưng mà thiên giả cùng đạo kia sông nhỏ trong lúc đó, cách nhau có tới ngàn mét xa. Thiên giả lấy làm kinh hãi, tầm mắt chậm rãi đảo qua cả cái sơn cốc. Sơn cốc vốn là phong quang như vẽ, mà vào đúng lúc này, phong cảnh tất cả đều sống lại. Hắn có thể nhìn thấy lá cây ở trong gió chập chờn, lại có mấy con chim nhỏ ở trong tổ ra ra vào vào, thậm chí còn chứng kiến một con toàn thân bích lục không biết tên côn trùng bò lên trên một mảnh lá cây, gió nhẹ thổi tới, nó liền không tự chủ được rớt xuống. Cả cái sơn cốc, tựa hồ hết thảy chi tiết nhỏ, hết thảy bí mật, tất cả thiên giả trong mắt. Nhưng mà thiên giả còn đứng ở ngoài ngàn mét, thiên giả trong lòng hiện lên hiểu ra, đây chính là siêu phàm thị giác sao. Như vậy chân thực tầm nhìn, lại là năng lực như thế nào? Tâm niệm chuyển động thời khắc, thiên giả trong hai con ngươi lại một lần nổi lên màu lam thâm thúy, trong mắt thế giới lại là nhất biến, phảng phất cởi ra hết thảy màu sắc, chỉ còn dư lại trắng đen. Thế giới kỳ thực vẫn có sắc thái, chỉ bất quá tại thiên giả trong mắt, khắp nơi đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt khói đen, hầu như đem hết thảy sắc thái đều che lấp đi. Khói đen không chỗ nào không có, nhưng lại vô hình vô chất, căn bản chạm không tới. Ở trong hư không, lúc nào cũng sẽ phun ra một tia sương trắng. Sương trắng vừa xuất hiện, liền cùng không chỗ nào không có khói đen lẫn nhau xung đột khuấy động, chậm rãi quy về tiêu vong dập tắt. Từng sợi sương trắng diễn sinh, biến mất, vòng đi vòng lại. Trước mắt tình cảnh này, thiên giả luôn cảm thấy dường như ở nơi nào từng thấy. Hắn hơi chút suy tư, chợt nhớ tới ở tòa này trống vắng trong thành phố cùng huyết tộc kịch chiến thời điểm, liền đã từng thấy ở trong hư không có màu trắng hơi nước xuất hiện, phun tại huyết tộc tử tước nhóm trên người. Thiên giả lần nữa nhận biết, rốt cuộc xác nhận trong lòng suy đoán. Những kia từ trong hư không hiện lên xương trắng, kỳ thực chính là Lê Minh nguyên lực. Mà khắp nơi tràn ngập khói đen, trên thực tế là Hắc Ám nguyên lực. Đây chính là chân thực tầm nhìn, lại có thể nhìn thấy nguyên lực phân bố, có thể nhận ra nguyên lực. Hắn ý nghĩa thế nào hình dung đều không quá đáng. Chí ít đối với hiện tại thiên giả tới nói, rất nhiều hắc ám chủng tộc trời sinh ẩn nấp thậm chí là ẩn thân năng lực đã mất đi hiệu lực. Phần lớn ngụy trang có thể lừa dối thị giác, nhưng không cách nào từ trên căn bản thay đổi nguyên lực thuộc tính. Coi như là có thu lại hơi thở năng lực, tại chân thực tầm nhìn dưới, cũng sẽ hiện ra một đoàn nguyên lực đang di động cảnh tượng. Mà ở tương lai, thiên giả mơ hồ suy đoán, chân thực tầm nhìn không ngừng cường hóa sau, có lẽ sẽ tiến hóa thành có thể nhìn thấy thế giới chân thật đáng sợ năng lực. Chân thực tầm nhìn, hơn nửa chính là chân thị chi đồng sơ cấp nhất thể hiện. Vừa mới nhìn đến tình cảnh, còn xác nhận thiên giả trước kia mơ hồ cảm giác, tựa hồ trên đại lục hắc ám nguyên lực mới là không chỗ nào không có, so sánh với đó, Lê Minh nguyên lực liền muốn mỏng manh nhiều lắm. Chẳng trách nhân tộc cường giả lúc tu luyện cần nhiều loại phương thức phụ trợ, từ chuyên dụng phòng tu luyện đến nhiều loại bí dược, chủng loại đa dạng. Mà hắc ám chủng tộc nhóm đại thể chỉ cần tự nhiên sinh trưởng, thực lực liền sẽ tương ứng tăng cường. chí ít tại đây khối phong hỏa đại lục trên, tu luyện Lê Minh nguyên lực nhân tộc thập phần chịu thiệt. Thử qua chân thực tầm nhìn, cuối cùng chỉ còn lại đồng thuật trưởng khống. Thiên giả ánh mắt chuyển động, nhìn thấy cách đó không xa trong bụi cỏ ẩn giấu một con to mọng thỏ rừng. Con này thỏ rừng đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, từ trong bụi cỏ nhảy ra, nhanh chóng hướng về phương xa đào tẩu, nhưng mà nó đã xuất hiện tại thiên giả trong hai con ngươi. Thỏ rừng phảng phất bị kinh hãi, đem hết toàn lực nhảy lên, lại đột nhiên ở giữa không trung rơi rụng, tầng tầng đập xuống đất, co giật mấy lần sau liền bất động rồi. Thiên giả nhặt lên thỏ rừng, dùng đoản đao cắt ra bụng của nó, phát hiện thỏ rừng bề ngoài không bị thương chút nào, nội bộ cơ quan nội tạng lại là hỏng bét, trái tim càng là trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Đây chính là đồng thuật, trưởng khống. Hai mắt đi tới, tức là trưởng khống chi vực. Tại Andorra giò kia nguyên huyết dưới sự giúp đỡ, nguyên sơ chi dực cũng tương ứng trừ đi tất cả hạn chế, bị triệt để kích hoạt. Nó cũng không phải đám người nguyên bản tưởng tượng ra như thế, là súng nguyên lực một cái nào đó hạt nhân hàng ngũ. Nguyên sơ chi dực cùng người sở hữu huyết mạch hòa làm một thể, có lẽ dùng súng hồn để hình dung càng thêm chuẩn xác. Nó có thể phụ gia tại bất kỳ súng nguyên lực trên, tăng lên uy lực. Phạm vi thì quyết định bởi người sử dụng thực lực bản thân. Nói cách khác, theo thiên giả sức mạnh tăng cường, uy lực tăng lên phạm vi cũng sẽ gia tăng, không có hạn mức tối đa. Khi nguyên sơ chi dực dần dần thành thục lúc, còn có thể kích hoạt năng lực mạnh mẽ mới. Tỷ như Andorra những kia năng lực đặc thù, như hư không thiểm thước, hắc ám xuyên thấu vân vân, đều có bị thiên giả lấy được khả năng. Nói tóm lại, nguyên sơ chi dực chính là một cái có vô hạn tăng lên khả năng súng hồn, mà bây giờ, chỉ là nó sơ sinh thời điểm. Thiên giả huyết mạch giống như cùng đào tạo nó giường ấm, đợi được tương lai ngày nào đó, nguyên sơ chi dực hoàn toàn trưởng thành sau, liền sẽ thoát ly mà hóa thành thực thể. Thẳng đến khi đó, mới một đời danh thương mới coi như chân chính xuất thế. Quá trình này nghe tới huyền diệu đến gần như ma huyễn, chẳng trách Andorra sẽ coi như là trong cuộc đời cao nhất kiệt tác, cũng khó trách vĩnh dạ nghị viện đạt được tin tức xác thật sau, không tiếc phát động một hồi lan đến toàn bộ vĩnh dạ đại lục chiến tranh toàn diện đi đạt được nó. Thiên giả thở dài một hơi, đem đôi kia nguyên lực hàng ngũ tu bổ hoàn thiện xong sinh hoa lấy ra. Hiện tại chúng nó đều là súng cấp 5 rồi, trái phải lần lượt có chỗ phân biệt, súng trái tên là huyết tinh mạn đà la, hoàn toàn lấy uy lực thủ thắng, súng phải nhưng là huyễn chi mạn thù sa hoa, có thể trồng chất đặc thù nguyên lực hiệu quả. Bởi vì là người chế tạo Andorra tự tay bù xong, nguyên lực hàng ngũ hoàn mỹ được không tì vết chút nào, nếu là dùng nguyên sơ chi dực khởi động, uy lực còn có thể tăng lên chọn một cấp. Thiên giả ngước đầu nhìn lên vòng trời, viễn vọng khắp nơi, đột nhiên cảm thấy trời cao mây nhạt, thế giới trống trải vô cùng. Chu vi một mảnh không người vùng núi yên tĩnh, thổ xanh thổ dưỡng động vật tình cờ chạy tán loạn, không có hắc ám chủng tộc hoạt động dấu hiệu. Thiên giả thoáng yên tâm, không gian đem hắn đưa ra tới quang lộ, liên tục đã phát động ra hơn 10 lần hư không tiềm thước, giờ khắc này hẳn là rời đi nguyên chỗ gần nghìn cây em, hẳn là đã thoát ly hắc ám chủng tộc siêu tầm phạm vi. Sau đó thiên giả vẫn chưa nóng lòng rời đi, mà là trong rừng rậm nghỉ lại mấy ngày, nghỉ ngơi xong xuôi mới bắt đầu phân biệt chính mình thân ở phương hướng. Nguyên lai lúc này hắn đã ở Lạc Tinh Sơn mạch hướng tây bắc phần cuối, Niệm Thanh Sơn hệ chữ danh ba núi một sông địa hình trung đoạn, chỉ cần dọc theo thế núi hướng đông nam đi, là có thể đến đế quốc danh giới. Trong nháy mắt mấy ngày đi qua, thiên giả leo lên lại một đạo lưng núi lúc, trước mắt rốt cuộc xuất hiện một mảnh hòa hoãn bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương xa một đạo dòng sông đi ngang qua bình nguyên, bờ sông đứng vững một tòa thành thị. Thành thị kích thước không lớn, tường cao rãnh sâu, phòng ngự xâm nghiêm. Xem thành thị phong cách kiểu dáng, chính là nhân tộc biên cảnh cứ điểm. Sự xuất hiện của nó, nói rõ nơi này đã là đế quốc cương vực. Thiên giả trong lòng bay lên tưng bừng vui sướng, tăng nhanh bước chân, hướng về thành thị chạy đi. Nơi này tuy là biên cảnh cứ điểm, lại không phải đất cằn sỏi đá. Thành thị chu vi có từng mảng khai khẩn ruộng tốt, mương máng nhằng nhịt khắp nơi, dẫn nước sông tưới đất ruộng. Hơn 10 lớn nhỏ thôn xóm phân tán tại thành thị chu vi, mỗi cái đều giấu ở cao tới mấy thước tường đá sau, nghiễm nhiên loại nhỏ pháo đài. Có thể tưởng tượng, đã đến thời chiến, những này thôn xóm giúp nhau trông coi, lẫn nhau là dựa vào, có thể cực đại củng cố phòng thủ thành phố. Mỗi cái thôn xóm đều có con đường dẫn tới thành thị, tuy rằng đơn sơ, nhưng ít ra bằng phẳng, hoàn toàn có thể để cho xe Việt dã nhanh chóng thông hành. Tại thành phố một bên khác, lại có hai cái đường cái phân biệt kéo dài hướng về phương xa. Nhìn thấy những này thôn xóm, con đường cùng ruộng tốt, liền có thể tưởng tượng mảnh này lãnh địa phồn hoa. Thành thị lãnh chúa có thể đem biên cảnh nơi thống trị được như thế ngay ngắn rõ ràng, vui vẻ phồn vinh, hiển nhiên không phải hời hợt hạng người. So sánh với đó, trên vĩnh dạ đại lục nhân tộc thành thị hoàn toàn chính là rách nát nông thôn. Cách nhau xa xôi, thiên dạ liền thấy trên lâu thành bay hai loại cờ xí, một loại tự nhiên là đế quốc cờ xí, mà đổi thành một loại nhưng là chạy băng băng ở trong mây thiết kỵ. Đây là Yến Vân Triệu thị tộc huy, mang ý nghĩa thành phố này là triệu phiệt đất phong. Thiên giả cũng không triệu phiệt lãnh địa cư dân thân phận, bởi vậy cần nộp thuế vào thành. Khiến hắn khá là kinh ngạc chính là, tại thu lấy số lượng không nhiều thuế vào thành sau, thành vệ liền cho đi qua, cũng không cái khác làm khó dễ, cũng không đối người ngoại lai biểu hiện ra đặc biệt quan tâm. Cửa thành thời gian ngắn ngủi liền có mấy trăm người ra vào, bên trong xen lẫn trung tiểu quy mô đội buôn. Riêng là từ dòng người thương lữ đến xem, thành phố này mặc dù là biên cảnh cứ điểm, có thể phồn hoa trình độ còn tại Vĩnh Dạ Đại Lục một ít quận thành bên trên. Bởi quấn thành mà qua sông lớn tên là Lê Thủy, bởi vậy tòa này biên tái thành phố danh tự chính là Lê Tân. Thiên giả vào thành sau chuyện thứ nhất chính là tìm cặn kẽ khu vực địa đồ, xác nhận nơi này là triệu phiệt Yến Nam hành tỉnh biên cảnh, Lê Tân thành cùng Phó Câu Sơn bên cạnh. Nơi đó vùng núi chất đất kỳ lạ, bất luận động thực vật đều có đông đảo quý giá sản xuất, Lê Tân thành cũng là trở thành bên trong khu vực một tòa có chút danh tiếng nơi tập kết hàng. Vào thành sau, thiên giả nguyên bản ý định cưới công cộng thuyền bay đi tới triệu phiệt thủ phủ, chuyển đường đi Thái Hành Sơn mạch biên cảnh, lại từ Tịch Hỏa Nguyên tòa kia vô danh trấn nhỏ trở về Vĩnh Dạ Đại Lục. Bất quá loại này biên cảnh thành nhỏ không phải mỗi ngày đều có đi tới triệu phiệt thủ phủ thuyền bay, thời gian gần nhất nhất ban cũng phải vài ngày sau mới xuất phát, mấy ngày nay dù sao cũng rảnh rỗi, thiên giả liền chuẩn bị tại Lê Tân thành bên trong đi dạo một vòng. Khi thiên giả hướng về lữ điếm lão bản hỏi thăm trong thành đặc sản lúc, bất ngờ phát hiện thành phố này nổi danh nhất lại là Hươu Vân Hương Xương Hươu. Hươu Vân Hương Xương Hươu dùng bí pháp rèn đốt, nghiền nát thành phấn, chính là bí dược trúc nguyên hương chủ tài. Trúc nguyên hương tác dụng cùng chu nhan huyết tương tự, có thể để cho năm cấp trở lên chiến binh lúc tu luyện tăng cường đối nguyên lực cảm ứng, do đó tu luyện nhanh hơn tiến độ. Giống như loại thuốc này tài liệu chính, tại nơi sản xuất vẫn không tính quá khan hiếm, nhưng mà đã đến Vĩnh Dạ Đại Lục giá cả lại muốn vượt lên vài lần. Này không riêng gì phí chuyên trở vấn đề, vận tải trên đường an toàn cũng không thể bỏ qua. Ngang qua đại lục lữ trình đều tràn đầy phiêu lưu, không chỉ có là khắp nơi bay tán loạn ngọn lửa chiến tranh, còn có trong hư không không có dấu hiệu nào thiên tượng, 10 chi đội buôn từ Lê Tân xuất phát, có thể có 7 chi cuối cùng đến Vĩnh Dạ Đại Lục là tốt lắm rồi. Nhưng mà đối thiên giả tới nói, hiện tại vận tải ngược lại không phải là vấn đề. Andorra thế giới thần bí bên trong không gian tuy rằng không lớn, nhưng là đủ để thả xuống mấy hòm phấn xương hươu. Nếu là trở về Vĩnh Dạ Đại Lục, chỉ chênh lệch giá chính là mấy ngàn kim tệ. Chuông 76, chuẩn bị hàng. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm sau, thiên giả liền đi tới Lê Tân thành phồn hoa nhất thương mại phố, dựa theo quán trọ ông chủ chỉ điểm đi tới Hưng Long Thương Hội. Nhà này thương hội độc quyền bán hàng Phó Câu Sơn các hạng sản xuất, trong đó Hươu Vân Hương cốt phấn là chủ yếu nhất thương phẩm một trong. Thiên giả mới vừa vào cửa, liền có một tên nhân viên cửa hàng đi tới, cung kính khom người, mỉm cười hỏi, chào ngài. Ta có cái gì có thể giúp ngài? Tên này nhân viên cửa hàng tương đương tuổi trẻ, một thân chế tạo trang phục, lại là cắt may vừa người, dùng tài liệu chú ý. Dung mạo của hắn dáng vẻ không thể soi mói, thậm chí thực lực cũng nói còn nghe được. Một nhà thương hội nhân viên cửa hàng đều có 3 cấp sức chiến đấu, nếu là đặt ở trên Vĩnh Dạ Đại Lục, xác thực khó mà tin nổi. Toàn bộ Hưng Long thương hội một tầng, quang là như vậy nhân viên cửa hàng liền có 7-8 người, mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ. Trái lại thiên giả, một thân vừa mua hiệu may, đồng phục võ si áo khoác chiến thuật sắc kít còn có chút tổn hại, hắn đối với mình bên ngoài còn làm một chút thay đổi, bây giờ nhìn lại chính là cái phổ thông thanh niên. Chỉ riêng bề ngoài mà nói, những này nhân viên cửa hàng có thể so với thiên giả ngăn nắp hơn nhiều. Mà ở Hưng Long cửa hiệu khách nhân trong, thiên giả cũng coi như là cái khác loại. Hưng Long cửa hiệu lấy vụ giao dịch lớn làm chủ, vãng lai phần lớn là thế tộc quản sự, cùng với cỡ trung trở lên bán dạo, sẽ rất ít có độc hành thợ săn xuất hiện. Thiên giả ánh mắt tại trong sảnh trong quầy trưng bày đảo qua, nói ta muốn chút phấn xương hươu, mặt khác nếu có cái khác cùng nguyên lực tu luyện có liên quan đặc sản, cũng lấy tới xem một chút. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng trong mắt mơ hồ có ý khinh thị, bất quá chí ít mặt ngoài thái độ coi như là khá lắm rồi, lập tức mỉm cười nói, vị công tử này, chúng ta Hưng Long cửa hiệu bình thường không làm bán lẻ. Tỷ như Hươu Vân Hương phấn xương hươu, chỉ ít 3 hộp mới bán, mỗi hộp phân lượng 2 lạng, đơn giá 100 kim tệ. Nếu là số lượng lớn, giá cả còn có thể thương lượng. 300 kim tệ, đối với một tên độc hành thợ săn tới nói tuyệt đối là cái số lượng lớn rồi. Giờ khắc này trong đại sảnh đang có một ít phú thương tân khách, ánh mắt tất cả đều rơi vào thiên giả trên người, có nhiều hứng thú mà nghĩ muốn xem vừa ra trò hay. Nơi này là triệu phiệt lãnh địa, coi trọng nhất thân thế phô trương, hàm xúc thong dong. Vênh váo hung hăng ngược lại rơi xuống tiểu thừa, muốn tại bất động thanh sắc ở giữa để một ít hương hạ nhân biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, tự ti mặc cảm, mới coi như có chút trình độ.